Chương 2105, ba bên vây trả tờ, một mình nên chiến. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ dắt tay nhau trở lại Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, còn không chờ đến Ngọc Kinh Sơn trước cửa, ngăn cửa người đã ở nơi nào chờ. Hồng Quân, đã lâu không gặp, A Cẩm Lân trên mặt nở nụ cười. Diệu Tú Hồng Quân, chúng ta lại gặp mặt, Ngao Nhạc thăm thẳm thở dài. Ta thả rằng cả đời cũng không thấy các ngươi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong tay vướt vướt xuẩn manh, trong lòng thỏ ngọc nâng tỏa yêu tháp, nguyên bản ở Ngọc Độc Tú quanh thân đến về tán loạn, phát hiện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đáng tiếc, có sự tình không do người. Cẩm Lân bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng chúng ta giàu gì cũng sẽ trở thành bạn. Không cần nhiều dài dòng, bản tọa không rảnh cùng hai người các ngươi làm phiền, còn không tránh đường ra. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Tránh đường ra có thể, cũng không phải khó, chỉ là còn muốn hướng về các hạ đòi một cái tình mặt, Ngao Nhạc nói. Hai người các ngươi, cũng xứng ta nể tình, ai cho tự tin của các ngươi dũng khí liền bởi vì các ngươi luyện thành tổ long chân thân. Cắn nuốt một vị long quân, Ngọc Độc Tú sắc mặt quái dị, mang theo nụ cười khinh thường. Kính xin miệng hạ ban trả ta tỏa yêu tháp bên trong long tộc chúng sinh, bản tọa vô cùng cảm kích. Cẩm Lân quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Yêu, nay tỏa yêu tháp ở ma thần tộc thời gian, hai người các ngươi là dám cũng không dám thả, bây giờ đến trong tay ta tìm tới cửa đến, chẳng lẽ lấy vì bản tọa dễ bắt nạt sao? Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo tức giận. Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc không mở miệng, tựa hồ thầm chấp nhận Ngọc Độc Tú, trái lại gọi Ngọc Độc Tú không nói gì. Ú a, bây giờ ở đây thật náo nhiệt, ra một trận hồ mị tiếng cười vang lên, đã thấy một đôi đại cáo nhỏ, đẹp đến nổi bong bóng, một cái thánh khiết một cái quyến rũ đa kiểu, phong thái khác nhau cặp tay cánh tay, một đỏ một trắng đi tới giữa trường, hồ thần trong nháy mắt khoác lên Ngọc Độc Tú cánh tay, cáo nhỏ cũng là lên trước, đem Ngọc Thạch lao tổ đẩy ra, khoác lên Ngọc Độc Tú mặt khác một cánh tay. Phi, không biết xấu hổ, Ngao Nhạc nổi giận một tiếng. Cái kia hồ thần nghe vậy mặt lạnh như xương, lại không biết xấu hổ, cũng so với người này mưu sắt chồng đồ đê tiện mạnh hơn gấp trăm lần. Hồ thần đây là hết chuyện để nói, câu nói này tức giận Ngao Nhạc thân thể run rẩy, quanh thân hỗn độn khí lan tràn, ngươi muốn chết đừng xung động. Cẩm Lân chặn lại dô ý Ngao Nhạc, bình tĩnh đừng nóng. Sau khi nói xong, xoay người nhìn hồ thần cùng cáo nhỏ, thi lễ một cái, người thiếu niên ho a khí lớn, hồ thần hà tất cùng với chí khí, chúng ta tìm Hồng Quân mục đích đều là giống nhau, mặc kệ có cái gì ân oán, đều phải đem tỏa yêu tháp bên trong bộ hạ thả sau khi đi ra. Lại nói cái khác, lời này có chút đạo lý, cũng coi như là tiếng người cáo nhỏ ở một bên gật gật đầu, ngắt lấy Ngọc Độc Tú bên hông thịt mềm, tề mi lộng nhăn nói, Hồng Quân, ngươi lúc đó ở nữ nhi quốc mạo phạm bản công chúa, ngươi nói làm sao bồi thường? Ta lúc đó 10 đời luân hồi, che đậy ký ức, việc này không phải ta tội. Cũng Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, tuyệt không thừa nhận. Hạ cáo nhỏ trong tay bỏ thêm kinh đạo, vặn vắt Ngọc Độc Tú đau đến không muốn sống. Nhìn ôm lấy cánh tay mình to nho hai con hồ ly, Ngọc Độc Tú nhất thời lòng sinh không ổn. Này hai cái hồ ly nhìn như cùng mình thân thiết, nhưng là vững vàng khóa lại chính mình, không cho mình cơ hội chạy trốn. Bất quá Ngọc Độc Tú là ai thần thông vô số, pháp lực vô biên, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hai cánh tay vặn mẹo, lại biến thành hai cái Ngọc Độc Tú, phân biệt ngược lại ôm đại cáo nhỏ vòng eo, mà bản tôn rút người ra, liền muốn chạy trốn. Lúc này Cẩm Lân vuốt rồng rối ra, che lấp một phương thời không, lại đem Ngọc Độc Tú khóa lại. Ngọc Độc Tú cau mày, không trách khẩu khí cường ngạnh như vậy, hóa ra là nuốt lấy một con lươn sau khi, dài bản lãnh nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay rối ra, đã thấy một đạo hóng ánh trường đào tản ra hàn quang, trình phát hiện ba thước thanh phong, sát cơ phân tan ở vô cùng uy nghiêm. Thiên ý như đao. Xì xì hỗn độn bị Ngọc Độc Tú một đao chém phá, hóa thành hai nửa, sau đó sức mạnh không giảm mảy may, trong nháy mắt đi tới Cẩm Lân trước người, sau đó đem Cẩm Lân thân thể phách mở. Cẩm Lân quanh thân lân mảnh hỗn độn phù văn lưu chuyển, nhưng đối mặt với thiên ý như đao thời gian, căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng, chỉ có bị miểu sát phần. Đây là Cẩm Lân nỗ lực hợp lại thân thể, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ, nuôi thả nuôi chúng sinh, ngươi là nuôi thả nuôi chúng sinh, nuôi thả dê người làm sao chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta? Ngọc Độc Tú mang trên mặt cười gằn. Cái kia lại thêm chúng ta đây đã thấy từng trận cười gằn vang lên, 12 vị ma thần vượt phá hư không, dắt tay nhau mà tới. Nhìn 12 vị ma thần, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, trước thả các ngươi một con ngựa, bọn ngươi lại còn không biết hối cải, lại dám trở lại khiêu khích, thật là gan lớn thật. Hồng Quân, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay không giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, định cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Ngạc Thần sắc mặt âm trầm nói. Hồng Quân, làm sao bây giờ? Ngọc Thạch lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, trong lòng không chắc chắn, yêu tộc, ma thần tộc lại thêm long tộc liên hợp lại, đây là muốn mạng ngươi a. Lúc đó gọi ngươi trong bóng tối trộm lấy tỏa yêu tháp ngươi không tin, ngươi một mực như vậy nên ngang, này về được rồi xảy ra chuyện rồi đi, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt đưa đám, Ngọc Độc Tú như núi bất động, trong hư không kiếp số quần quận hướng về áp. Bước mà đến, trong nháy mắt bị hấp thu. Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao chậm rãi tiêu tan, biến thành một cây thanh liên, này thanh liên hỗn độn lượn lờ, không thấy rõ rõ ràng dung mạo. Một mình đấu thời gian, chưa đại thành thiên ý như đao tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại không được đối với cùng Ngọc Độc Tú tiêu hao quá lớn, nhiều như vậy vô thượng cường giả, một cái ứng phó không được, đó chính là bị trấn áp phần. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn mở ra, đem thỏ ngọc, xuân manh, tỏa yêu tháp đóng gói vứt vào trưởng trung càn khôn, trên mặt mang theo dũng cảm vẻ, hoa nở thập phẩm không xa bản tọa có thể cảm giác được, hoa nở thập phẩm ngay ở nhất gần trăm năm bên trong. Hồ thần, ngươi muốn cùng ta làm khó dễ. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía hồ thần. Bản cung không muốn của ngươi tỏa yêu tháp, chỉ là muốn ngươi tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc chúng sinh, chỉ cần ngươi đem tỏa yêu tháp bên trong yêu tộc chúng sinh thả ra. Ta liền trợ ngươi lui ma thần tộc cùng long tộc. Hồ thần tựa như giận dường như mừng, một đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt mang theo chờ đợi, coi như là tâm địa sắt đá cũng phải vì đó thay đổi sắc mặt. Ngọc Độc Tú cười lạnh, Hồ thần, đừng vội mê hoặc ta, đừng nói là các ngươi những người này, coi như là lại thêm nhân tộc cái kia mấy lao giả, bản tọa cũng không ý kỵ. Ngọc Thạch lao tổ kéo Ngọc Độc Tú vào áo, truyền âm nói, tiểu tử, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bằng chúng ta bản lĩnh. Muốn trốn ai có thể làm gì được chúng ta, năm đó lao tổ ta chính là còn nếu ngươi một loại quật cường, lúc nãy bị thiệt lớn. Ngọc Độc Tú nắm lấy Ngọc Thạch lao tổ vai vai, hướng về một bên lùi về sau, đem Ngọc Thạch lao tổ đờ ơ y ra vòng chiến. Lao tổ, hôm nay là ta thành đạo cuộc chiến, hoặc là thành đạo, hoặc là tiêu vong, ta như là bất hạnh bị trấn áp, kính xin lão tổ hàng năm tế điện ta một phen, ta cái kia Ngọc Kinh Sơn của cải, phải dựa vào ngươi bảo vệ. Ngươi Ngọc Thạch lao tổ chỉ vào Ngọc Độc Tú. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là nồng đậm kiếp số. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, tràn đầy say sưa, mở miệng nói, năm đó bản tọa 10 đời luân hồi chi kiếp, cũng là như vậy, chư thiên vạn giới cùng nhau vây chặt tờ, bây giờ y hệt năm đó, vẫn là như vậy tình huống, bất quá bất đồng duy nhất là, ta Hồng Quân đã tu thành bất tử bất diệt chân thân, không còn là cái kia mặc người chém giết run rế. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hồng Nương, cáo nhỏ, ngươi cũng phải ra tay với ta sao? Nghe Ngọc Độc Tú, Hồng Nương trên mặt mang theo do dự, sau đó lui ra vòng chiến, quay về hồ thần cười khổ, nương nương, xin lỗi. Quên đi, ngươi đứa nhỏ này chính là nhẹ dạ, làm ngươi sống trăm va nở năm sau khi, ngươi sẽ biết. Hồ thần lắc lắc đầu. Ngọc Thạch lao tổ ở phía xa trợn mắt lên, Hồng Quân hà tất như vậy, hà tất như vậy. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút, ngươi không hiểu ai nhớ năm nào như cách đời, cùng ta rượu đục ba chén, nhớ tế điện ta. Nói chuyện. Ngọc Độc Tú chậm rãi niệm trong tay thanh liên, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, thật là nồng đậm kiếp số, hoa nở thập phẩm mùi vị, hôm nay liền cứ gọi bọn ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hồng Quân đại pháp lợi hại. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào, bắt đầu thôi thúc thai kiếp chân ngôn. Hắn ở vận dụng chân ngôn, không giữ lại chút nào vận dụng chân ngôn tượng thần kinh ngạc thốt lên. Ngươi không muốn sống nữa. Hổ thần hoa dung thất sắc. Thứ nhất, khai thiên tích địa. Ngọc Độc Tú trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, thanh liên lướt qua. Hỗn độn mông lung. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.